Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hoa Tinh, vì sao muốn giúp ta? Lâm Long mở miệng nói. Chỉ điểm bến mê cho ngươi mà thôi. Đã bao nhiêu năm, ngươi là sinh vật đầu tiên có thể cùng ta giao lưu. Nhanh chóng đi thôi, tới buổi tối rồi, ngươi liền không thể đi ra khỏi nơi này. Vì sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Thực lực của hắn cường đại như vậy, thế giới nho nhỏ này chẳng lẽ còn có thể có uy hiếp gì đến hắn hay sao? Ha ha ha, thấy những bông hoa khác kia hay không? Tới buổi tối rồi nó liền sẽ biến thành hoa ăn thịt người. Bọn chúng sẽ đem người ăn luôn. Đừng tưởng rằng ngươi rất cường đại, thân thể cũng rất mạnh, nhưng thân thể cùng với thực lực của ngươi đối với chúng ta mà nói giống như con kiến, một ngụm là có thể đem ngươi ăn luôn. Ngươi biết ta suy nghĩ cái gì sao? Lâm Long có chút khiếp sợ. Vừa rồi hắn chính là đã nghĩ như vậy, không nghĩ tới Hoa Tinh lại có thể nhìn ra. Có thể nhìn ra suy nghĩ của ngươi rất kỳ quái sao? Nếu ngươi không đi liền sẽ đi không được. Được rồi, cảm ơn tiền bối. Lâm Long gật gật đầu, lập tức hạ xuống trên mặt đất, nâng bước cấp tốc đi đến bên ngoài biển hoa. Tốc độ thực mau, hai chân tựa như động cơ, tốc độ thậm chí đạt tới mỗi giờ trên vạn km. Những nơi đi qua nổi lên một trận cuồng phong thật lớn, nhưng hoa ở dưới chân lại bất động. Sinh vật ở nơi này làm cho Lâm Long cảm giác quá cường đại, liền lấy Hoa Tinh phía trước kia mà nói. Thế nhưng có thể biết được suy nghĩ trong đầu hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ thực lực cũng rất mạnh. Đây rốt cuộc là dạng thế giới gì đây? Ngay cả hoa đều lợi hại như vậy. Hơn nữa những bông hoa đó tới buổi tối rồi còn sẽ biến thành hoa ăn thịt người. Nếu nơi này còn có sinh vật khác, chính mình chẳng phải là xong đời. Nghĩ đến đây, Lâm Long không khỏi tăng tốc độ tới cực hạn. Nhưng biển hoa rất lớn, rất khó tưởng tượng. Một cục đá nho nhỏ thế nhưng có một thế giới lớn như vậy. Mắt thấy sắc trời chậm rãi đen xuống, Lâm Long cảm nhận được những đóa hoa dưới chân đang thay đổi. Cả người có vẻ thập phần sốt ruột. Những bông hoa đó vừa rồi còn kiểu diễm ướt át, không biết từ khi nào vậy mà toàn bộ trở nên đen nhánh. Hơn nữa phía trên đó hoa mọc đầy hàm răng, còn càng lúc càng lớn. Có một số đó hoa thậm chí lớn như một căn nhà, làm cho Lâm Long da đầu tê dại. Nếu những lời mà Hoa Tinh phía trước gặp được đã nói chính là sự thật, vậy thì hiện tại hắn liền rất nguy hiểm. Phía trước vẫn là biển hoa mênh mông vô bờ, hắn không biết điểm cuối còn bao xa, chỉ biết trời đã sắp hoàn toàn tối xuống. Trong thế giới cục đá, không trung ở ban đêm thật đẹp, những ngôi sao chiếu sáng, không khí tươi mát, ánh trăng sao hoa lộng lẫy. Nhưng Lâm Long không có tâm tình quan sát những cái đó, cả người tránh ở dưới một đóa hoa thật lớn có vẻ vô cùng ngưng trọng. Khí tức trên người hoàn toàn được che chắn, những đóa hoa chung quanh đã hoàn toàn biến thành hoa ăn thịt người. Bọn chúng vươn lên đón bầu trời đêm, dường như đang tận tình hưởng thụ ban đêm mỹ lệ. Lâm Long không dám có bất luận động tác gì, nếu bị những đóa hoa ăn thịt người đó phát hiện, đến lúc đó liền xong đời. Đúng lúc này, một thanh âm chói tai truyền đến. Hai mắt Lâm Long trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Chỉ thấy chân trời xuất hiện một con phượng hoàng lửa, tựa như một dòng nước chảy tới, càng lúc càng lớn, thân hình bên cạnh cơ hồ che đầy nửa bầu trời. Mẹ nó, tai bay vạ gió. Giây tiếp theo, Lâm Long đột nhiên phản ứng lại, lập tức không nói hai lời, khí thế đại phóng, không để ý chút nào tới hoa ăn thịt người, điên cuồng chạy trốn. Phượng hoàng này càng lúc càng lớn, rõ ràng là đang bay về phía hắn. Còn không có tiếp cận, hắn liền cảm nhận được một trận nhiệt lượng đánh úp lại, làm thân thể cường đại của hắn đều có loại cảm giác bỏng cháy. Nếu như hạ xuống, còn không phải là sẽ chết. Có lẽ nó còn không có rơi xuống, hắn đã bị hòa tan. Thế giới này quả thực quá biến thái. Hoàn thịt người chung quanh phảng phất cũng cảm nhận được nguy hiểm, rút ra rễ trên mặt đất, coi như chân mà đào tẩu. Bọn chúng thấy được Lâm Long bé nhỏ, nhưng không có bất luận hoa ăn thịt người nào đi ăn hắn, mà đều vội vã chạy trốn. Phượng hoàng lửa hạ xuống tốc độ thường mau, nhiệt lượng càng lúc càng lớn. Giờ phút này Lâm Long đã ướt đẫm mồ hôi, không ít hoa ăn thịt người thậm chí đã nằm ở trên mặt đất. Hoa vốn dĩ không thể rời khỏi mặt đất, huống chi còn ở dưới tình huống nóng bức như vậy. Cho dù bọn chúng lợi hại, nhưng vẫn không có hóa hình. Nếu rời khỏi nước, thiếu khuyết hơi nước, vậy thì đều sẽ bị chết. Nhiệt lượng càng lúc càng lớn, Lâm Long đều có loại cảm giác chịu không nổi. Đáng bình thường, vậy mà bầu trời lại hạ xuống một con phượng hoàng lửa, vừa lúc nhằm về phía hắn. Việc này miễn bàn buồn bực như thế nào. Bất quá phượng hoàng lửa lợi hại như vậy, nhưng giống như đã bị thương. Quả nhiên thế giới này không chỉ có hoa biến thái, còn có sinh vật biến thái khác. Lâm Long cảm giác chính mình muốn tìm tiểu kiếm, cần thiết phải có thực lực tự bảo vệ mình, bằng không đến lúc đó tuyệt đối liền chết đến thịt đều không dư thừa. Oai một tiếng, đúng lúc này phượng hoàng lửa rớt cuồng hạ xuống trên mặt đất, ánh lửa tận trời, chạy dài vạn dặm, hoàn thịt người chung quanh ở trong liền hỏa nháy mắt liền tử vong. Lâm Long xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, còn có da thịt nóng đỏ, có loại cảm giác bị nấu chín. Cũng may chạy trốn nhanh, nếu chậm một bước tuyệt đối sẽ giống như những hoàng ăn thịt người đó, nháy mắt liền sẽ bị tử vong. Hắn đứng ở tại chỗ nhìn, lập tức nhanh chóng rời đi. Nếu phượng hoàng lửa đã bị thương, đến lúc đó địch nhân của nó tuyệt đối sẽ đuổi theo. Nếu lại tiếp tục chiến đấu, khả năng Lâm Long sẽ bị tai bay vạ gió. Tu luyện lâu như vậy, lần đầu tiên Lâm Long cảm giác được bi ai khi làm kẻ yếu. Một chút không cẩn thận liền có khả năng sẽ tử vong ở trong dư ba chiến đấu của người ta. Đứng lại! Đúng lúc này một trận quát khẽ truyền đến. Lâm Long nhìn quanh bốn phía, cũng không có người nào, những hoàng ăn thịt người kia đều đã chạy trốn. Lâm Long lập tức không có quản nhiều, làm bộ không nghe được, nhanh chóng chạy về phía trước. Vèo một tiếng, một viên cục đá gào thét mà đến. Bang một tiếng, trực tiếp đánh trúng đùi phải của Lâm Long. Đau đớn kịch liệt làm cho Lâm Long hít hà một hơi, nội tâm vô cùng chấn động. Một cục đá nho nhỏ thế nhưng có thể đả thương thân thể cường đại của hắn. Sinh vật dùng ra cục đá tuyệt đối là một cao thủ. Thế giới này làm cho Lâm Long cảm giác vô cùng nguy hiểm, nơi nơi đều là đồ vật không thể trêu chọc. Hắn ở tiên giới đã là vô địch, đi vào nơi này chính là yếu nhất. Những sinh vật đó đều không biết là cảnh giới gì, thực sự là quá khủng bố. Nếu ngươi lại đi về phía trước một bước, ta liền phế đi ngươi. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Hiện tại ngươi đi về phía sau, lại đây cõng ta, ta đã bị thương. Ngài là phượng hoàng mới vừa rơi xuống kia sao? Không sai, nhanh chóng lại đây, bằng không kẻ thù ta tới, đến lúc đó cho dù ta chết cũng sẽ kéo theo người làm đệm lưng. Nhưng nhiệt độ của ngài quá cao. Lâm Long vô cùng khó xử, nếu như đi qua còn không phải sẽ bị nóng chết sao? Nội tâm hắn cũng thực suy sụp, ở chỗ này thế nhưng thực yếu kém, ngay cả con kiến cũng đều không bằng. Hiện tại ngươi lại đây đi. Thanh âm phượng hoàng lại vang lên. Lâm Long cảm giác tại thời điểm thanh âm vừa phát ra, nhiệt lượng nháy mắt liền biến mất. Lập tức hắn không dám chần chờ, chạy như điên đến chỗ phượng hoàng. Nếu không có nhiệt lượng lại không thể chạy đi, chỉ có thể nghe phượng hoàng. Đi vào nơi phượng hoàng rơi xuống, Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Là một nữ nhân xinh đẹp không gì sánh được, để mặt tiều tụy nằm trên mặt đất. Nàng ăn mặc váy màu đỏ, khả năng là bởi vì thời điểm chiến đấu đã bị tổn hại, hai chân, bụng, ngực đều bị lộ ra một mảng lớn, nhìn trông thập phần mê người. Là cô sao? Lâm Long chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt hỏi. Không phải bản tôn thì là ai? Đừng nhiều lời, nhanh chóng cõng ta chạy mau, chờ lát nữa kẻ thù của ta tới, chúng ta liền chạy không thoát. Phượng Hoàng đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, dựa theo thực lực của Lâm Long, liền đến khí tức của kẻ thù nàng đều không chịu đựng được, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị chết. Lâm Long cũng không do dự, cõng Phượng Hoàng trên lưng dùng ra hết sức bình sinh, một đường chạy như điên. Không biết có phải có Phượng Hoàng lửa ở đây hay không, những nơi đi qua hoa ăn thịt người đều trốn rất xa. Xem ra đàn gia hỏa này cũng là ăn mềm sợ cứng. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lâm Long một bên chạy một bên hỏi. Có thể chạy trốn là được. Phượng Hoàng lửa nhàn nhạt nói. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Ở dưới bóng đêm, Lâm Long cõng Phượng Hoàng lửa chạy như điên không có mục tiêu. Nếu Phượng Hoàng lửa nói chỉ cần chạy trốn là được, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Về phần tìm kiếm tiểu kiếm, cũng chỉ có thể gác lại. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm, hơi chút không chú ý liền có khả năng chết không có chỗ chôn. Thực mau bầu trời trở nên trắng xóa. Được rồi, ngươi thả ta xuống dưới. Phượng Hoàng lửa có chút suy yếu nói. Được. Lâm Long gật gật đầu, buông Phượng Hoàng lửa xuống, đang chuẩn bị rời đi lại bị Phượng Hoàng lửa gọi lại. Ngươi muốn đi nơi nào? Ờ, tiền bối, không phải ta đã trợ giúp cô thoát khỏi nguy hiểm rồi sao? Ta cũng nên rời đi. Không được, giúp ta hộ pháp, ta cần phải chữa thương. Nếu ngươi dám lén rời đi, cẩn thận cái mạng nhỏ này của ngươi khó giữ được. Phượng Hoàng lửa lạnh mặt, căn bản không cho Lâm Long cơ hội cãi lại. Lâm Long cũng rất buồn bực, vậy mà gặp được loại sự tình này, thật là xui xẻo. Thế giới này quả thực quá biến thái, so với thần giới còn lợi hại hơn, sẽ không phải là thánh giới chứ? Liền tính là thánh giới, hắn tốt xấu gì cũng có thực lực thánh nhân sơ kỳ, không đến mức ngay cả hoa cỏ cũng không phải là đối thủ chứ? Yên tâm, nếu ngươi đã cứu ta, không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Phượng Hoàng Lửa liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, sau đó bắt đầu khôi phục thương thế. Lâm Long cảm giác được nguyên tố thuộc tính lửa trong thiên địa điên cuồng vọt tới Phượng Hoàng Lửa, mà Phượng Hoàng Lửa giờ phút này phảng phất hóa thân thành hỏa cầu, bị ngọn lửa nóng cháy vây quanh, làm cho Lâm Long đều nhịn không được lùi ra phía sau mấy chục dặm, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Phượng Hoàng này cũng quá lợi hại đi, bị trọng thương như vậy còn có khí tức cường đại thế này, chờ nó chữa khỏi thương thế của chính mình, để lúc đó sẽ đến bao giờ đây? Mấy người Bạch Khiết khẳng định sẽ lo lắng cho mình. Tiểu Thánh phòng trường cũng chờ không được lâu như vậy, chạy lại chạy không thoát. Phượng Hoàng Lửa lợi hại như vậy, thật là xui xẻo, vậy mà gặp được nó. Lâm Long vô cùng buồn bực, nhưng buồn bực thì lại có thể như thế nào, cũng chỉ có thể chờ Phượng Hoàng Lửa khôi phục thương thế. Cường giả bậc này, Lâm Long căn bản không dám chạy, trừ phi không muốn mạng sống. Nó lợi hại như vậy, chỉ cần Lâm Long dám chạy, tùy tiện với vây tay là có thể giết hắn. Trời tối lại sáng, sáng lại tối, lặp lại như thế, thời gian một tuần chớp mắt liền đi qua. Ngày này đột nhiên một trận lửa lớn đốt cháy vạn dặm. Lâm Long nhanh chóng thoái lui đến sau vạn dặm, hết thảy sinh vật trong vòng vạn dặm toàn bộ đều tử vong. Kẻ nào chạy trốn miễn cưỡng có thể nhặt về một mạng, đây là cường giả. Đối mặt người mạnh, kẻ yếu chỉ có thể chạy trốn, trốn không thoát chính là chết. Ngay sau đó liên hỏa thực mau tắt đi. Giây tiếp theo, Phượng Hoàng Lửa nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Rất tốt, ngươi quả nhiên không chạy, phía trước ta đã đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi chỗ tốt, ngươi nguyện ý cùng với ta đi Phượng Thành hay không? Phượng Hoàng Lửa đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Nơi này của các cô còn có thành trì sao? Lâm Long ngây ngẩn cả người, ngay sau đó suy nghĩ, cảm thấy chính mình có chút ngốc nghếch. Người này lợi hại như vậy, khẳng định là có thành trì. Ngươi không phải người của thế giới này sao? Ngay sau đó, Phượng Hoàng Lửa sắc mặt trầm xuống. Ờ không, tôi chính là người của thế giới này. Chẳng qua phía trước tôi đi theo sư phụ, vẫn luôn tu luyện ở trong núi lớn, gần đây mới rời núi, cho nên đối với thế giới này không hiểu biết. Lâm Long nhanh chóng mở miệng nói, nghe khẩu khí của Phượng Hoàng Lửa, tựa hồ không phải người của thế giới này, liền sẽ giết chết. Lâm Long nào dám nói chính mình không phải. Một cậu nhóc mới vừa xuất sư sao? Trái không được yếu như vậy, rốt cuộc có đi Phượng Thành hay không? Yên tâm, có ta bảo hộ cho ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Vẫn là không đi, sư phụ tôi bảo tôi đi tìm một thứ. Lâm Long lắc lắc đầu. Cái gì? Ngươi không cùng ta đi Phượng Thành sao? Tiểu tử, ngươi có biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu để muốn đi, vậy mà ngươi lại không đi? Bên trong tất cả đều là mỹ nữ của phượng tộc chúng ta, còn là thánh địa tu luyện, ở bên trong tu luyện một ngày liền tương đương với bên ngoài một năm. Phượng Hoàng Lửa đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, vốn tưởng rằng Lâm Long sẽ kích động nhảy dựng lên, ai biết gia hỏa này lại không đi. Không đi, tiền bối tự mình trở về đi. Không muốn đi vẫn phải đi cho ta. Phượng Hoàng Lửa hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, mang theo Lâm Long trực tiếp bay đi. Nói giỡn sao? Phượng Hoàng Lửa nó nói 102, còn không có người dám cự tuyệt nó. Tiểu gia hỏa này vậy mà lại dám cự tuyệt. Nếu không phải xem hắn đã cứu chính mình một mạng, cho dù cầu xin nó đều sẽ không mang Lâm Long đi. Đã có ân cứu mạng, cho dù như thế nào đều phải báo, bằng không liền thiếu Lâm Long một phần ân tình. Không phải, tiền bối, ta thật sự không đi, cô hãy thả ta xuống đi. Lâm Long rất muốn khóc, hắn chính là tới tìm Tiểu Kiếm, hiện tại đến đây, tin tức Tiểu Kiếm cũng không có, hiện tại còn rơi vào trong tay Phượng Hoàng. Phượng Hoàng này tại sao lại không có nói lý như vậy? Chính mình đều nói không đi, vậy mà cố tình muốn mang mình theo. Như vậy cần phải ngày tháng năm nào mới có thể tìm được Tiểu Kiếm, hơn nữa làm như thế nào ra khỏi thế giới này cũng không biết. Hiện tại hắn có điểm hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên tới tìm Tiểu Kiếm. Phượng Hoàng Lửa không để ý đến Lâm Long, tốc độ cực nhanh, tựa như dịch chuyển tức thời. Thực mau Lâm Long liền nhìn thấy một tòa thành trì khổng lồ, bên trong truyền đến từng trận khí tức cường đại, làm cho Lâm Long không khỏi ra đầu tê dại. Công anh tộc trưởng! Còn chưa đi vào thành trì, bên trong bay ra một đám phượng hoàng, miệng nói ngôn ngữ nhân loại. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn thành đề phòng, một tháng sau xuất phát tấn công tộc mãnh hổ. Phượng Hoàng Lửa đầy mặt nghiêm túc nói. Lâm Long thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Phượng Hoàng này lại chính là tộc trưởng, trái không được lợi hại như vậy. Tộc trưởng, ngài cần phải suy nghĩ cho kỹ, tộc mãnh hổ cùng với tộc Phượng Hoàng chúng ta không phân cao thấp, đến lúc đó sẽ lưỡng bại câu thương, làm những chủng tộc khác chiếm được chỗ tốt. Một Phượng Hoàng đầy mặt ngưng trọng nói. Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu không phải có cậu bé này, ta đã bị tộc trưởng tộc mãnh hổ giết chết. Nếu nó dám ra tay đối với ta, nói vậy cũng muốn động thủ đối với tộc Phượng Hoàng chúng ta. Thiên hạ thủ vi cường, chúng ta cần phải làm việc này trước tiên. Vậy được rồi, thuộc hạ liền đi chuẩn bị. Nói xong, một Phượng Hoàng trong đó vỗ cánh rời đi. Ta dẫn người đi xem mỹ nữ của tộc Phượng Hoàng chúng ta, để lúc đó người liền biết chính mình may mắn cỡ nào. Phượng Hoàng Lửa nhìn về phía Lâm Long, sau đó mang theo Lâm Long tiến vào thành trì, cuối cùng đi vào trên đường phố. Có rất nhiều Phượng Hoàng đứng ở cành cây, cũng có rất nhiều biến hóa làm người, tất cả đều là nữ, thuần một sắc mỹ nữ, đủ loại đều có. Nhưng Lâm Long đối với mỹ nữ đã miễn dịch, hắn nhiều vợ như vậy, không thể kém hơn so với tộc trưởng, so với những thành viên của tộc Phượng Hoàng thậm chí còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Có thể để cho tôi rời đi hay không? Tôi thật sự không cần cô báo đáp. Hơn nữa sở dĩ cứu cô hoàn toàn là do cô uy hiếp ta, bằng không tôi sẽ không cứu cô. Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười nói, làm như mỹ nữ ở thế giới này thực chân quý vậy, liền tính chân quý hắn cũng không cần, hắn đã có nhiều vợ đẹp như vậy. Người sẽ không phải là không có công năng của giống được đấy chứ? Người có biết ở thế giới này chỉ có tộc Phượng Hoàng chúng ta có nữ nhân, hơn nữa đều là mỹ nữ, chủng tộc khác đều không có. Người hiện tại không cần, về sau liền không có cơ hội. Cho thời điểm ngươi muốn tìm, chỉ có đến tộc Phượng Hoàng tìm. Nhưng khi đó, ta sẽ không để bất luận tộc nhân nào gả cho ngươi. Không cần không cần, cô thả tôi đi là được rồi. Tôi muốn đi làm nhiệm vụ mà sư phụ giao cho tôi. Không biết tốt xấu, ngươi đi đi. Cảm ơn tiền bối. Lâm Long nhanh chóng nói lời cảm tạ. Không có biện pháp, thực lực của người ta cường đại, hắn không thể không ra vẻ đáng thương. Bất quá đây cũng là tôn kính đối với cường giả. Nhưng mới vừa đi ra hai bước, Lâm Long nhìn thấy Phượng Hoàng ở chung quanh đối với hắn như hổ rình mồi, nhanh chóng xoay người nói. Tôi cảm thấy vẫn là ở lại nơi này sẽ tốt hơn, rốt cuộc nơi này có nhiều mỹ nữ như vậy. Không đi nữa sao? Không đi nữa. Lâm Long nhanh chóng nói, những Phượng Hoàng đó rõ ràng đã đối với hắn nổi lên sát ý. Nếu như rời khỏi bên người tộc trưởng, hắn tuyệt đối sẽ xong đời. Trái không được tộc trưởng nguyện ý thả hắn rời đi. Được rồi, ngươi lại đây, ta đem tiểu tử này giao cho ngươi, hãy đối với hắn thật tốt. Phượng Hoàng Lửa gật gật đầu, tiếp theo nhìn quanh bốn phía, tìm được một Phượng Hoàng đẹp nhất trong đó, ngoắc ngón tay nói. Tộc trưởng, ngài thật sự cho tôi sao? Phượng Hoàng này có vẻ thực kích động. Đúng vậy, vậy sao hắn chính là người của tộc Phượng Hoàng chúng ta, liền tính ta không ở đây, các người cũng không thể đối với hắn có bất luận địch ý gì. Phượng Hoàng Lửa gật gật đầu, sau đó nhìn Phượng Hoàng ở bốn phía đầy mặt nghiêm túc nói. Vâng. Những Phượng Hoàng đó gật gật đầu. Không phải chứ, tại sao cô có thể tùy tiện đem ta cho người khác? Cô cũng chưa hỏi qua xem tôi có đồng ý hay không. Lâm Long có chút tức giận, bất quá Phượng Hoàng Lửa đã bay đi. Cùng ta về nhà đi, yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Phượng Hoàng này lôi kéo tay của Lâm Long, đầy mặt kích động đi đến trong nhà của mình. Người tên là gì? Vừa đi, Phượng Hoàng vừa hỏi. Lâm Long. Ta tên Phượng Vũ. Phượng Hoàng nhàn nhạt nói. Thực mau, nàng đem Lâm Long mang về nhà, sau đó an bài Lâm Long nấu cơm, nấu nước, giặt đồ. Việc này làm cho Lâm Long thở ra một hơi, phía trước còn tưởng rằng Phượng Hoàng này muốn làm gì hắn. Cũng may là làm việc nhà, chờ có cơ hội sẽ lẩn trốn ra khỏi Phượng Thành. Người muốn chạy trốn ra khỏi Phượng Thành sao? Chẳng lẽ nơi này không tốt sao? Đúng lúc này, Phượng Vũ đột nhiên nhìn Lâm Long nói. Cô vậy mà cũng có thể nhìn ra lòng ta suy nghĩ cái gì sao? Lâm Long trừng to hai mắt, bộ dáng giống như thấy quỷ. Là tư tưởng của ngươi không có phòng bị, ngươi không tu luyện qua bế tư thuật cùng với xem tư thuật sao? Đây là thứ gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Được rồi, ngươi thật đúng là chưa có tu luyện qua. Ta thật tò mò, ngươi ở thế giới này liền không có ai không biết bế tư thuật cùng với xem tư thuật. Bế tư thuật chính là che chắn suy nghĩ trong nội tâm của chính mình, không thể cho người khác thấy, liền tính người tu luyện xem tư thuật cũng không thể. mà xem Tư Thuận, chính là có thể thấy tư tưởng người khác. Thật giống như ngươi vậy, trong lòng suy nghĩ cái gì không chỉ có ta biết, rất nhiều người đều biết. Vừa rồi tộc trưởng để cho ngươi rời đi, những tỉ muội đó đối với ngươi có sát tâm, ngươi biết là vì sao không? Chính là trong lòng ngươi suy nghĩ các nàng quá xấu, không có xinh đẹp bằng vợ của ngươi, tặng cho ngươi đều không cần. Vậy cái đó cô có thể dạy ta không? Có thể, bất quá về sau ngươi không thể cô phụ ta. Vậy thì vẫn là không dạy đi. Mẹ nó, dạy pháp thuật mà người người đều biết, đều tu luyện, còn bảo hắn không được cô phụ nàng. Rõ ràng hai người đều không có quan hệ gì. Lâm Long quả thực là vô cùng buồn bực. Không được, ta liền muốn dạy ngươi. Nói xong, Phương Hoàng đột nhiên vung tay lên, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Long giam cầm. Nếu tộc trưởng đem ngươi giao cho ta, ngươi chính là người của ta, ta liền trực tiếp cùng với ngươi thần hồn giao hòa, để cho ngươi nháy mắt lĩnh ngộ xem tư thuật cùng với bế tư thuật. Nói tới đây, đôi tay Phượng Hoàng vung lên, xé kéo quần áo của Lâm Long nháy mắt rách nát. Lâm Long trừng lớn hai mắt, muốn mở miệng, lại phát hiện không thể nói chuyện, chỉ có trong mắt chuyển động. Ngay sau đó liền nhìn thấy Phượng Vũ cởi ra quần áo của mình, nội tâm Lâm Long đều sắp hỏng mất. Mẹ nó, thế này trong sạch khó giữ được. Hắn rất muốn kêu cứu mạng, nhưng làm như thế nào cũng kêu không được. Thực lực của Phượng Vũ quá mạnh. Phượng Vũ liếc mắt nhìn giữa hai chân của Lâm Long, có chút trêu ghẹo nói. Trong miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật. Ngay sau đó, nàng ôn nhu sa vào lồng ngực của Lâm Long, đôi mắt Lâm Long chuyển động, hắn cảm giác đang được đi vào. Trong sạch bị hủy bởi như vậy, hắn cảm giác chính mình rất có lỗi với mấy nàng bạch khiết, đều có cảm giác muốn chết. Hắn đường đường là nam nhi bảy thước, vô địch trong tiên giới, là người đầu tiên làm cho dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, ở chỗ này lại bị một con phượng hoàng cưỡng hiếp. Bất quá cảm giác kia làm cho Lâm Long có chút sung sướng, không giống cảm giác cùng người. Loại cảm giác này quả thực quá mỹ diệu, đủ để dùng từ lên chín tầng mây để hình dung, thật sự sảng khoái. Nhưng giây tiếp theo, một loại cảm giác càng sảng khoái hơn truyền đến, đó là từ chỗ sâu trong linh hồn truyền đến. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất đều đang làm tình cùng với vượng hoàng. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí vây quanh hắn, trong đầu xuất hiện phương pháp tu luyện bế tư thuật cùng với xem tư thuật. Thực thấu triển, cơ hồ đều không đến một phút, Lâm Long liền đã học xong. Thần hồn giao hòa thì ra ảo diệu như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, lần đầu tiên trải qua. Không chỉ có sảng khoái, còn học được công pháp rất nhanh. Nếu hắn biết phương pháp này là có thể cùng với mấy nàng bạch khiết thần hồn giao hòa. Sau một đoạn thời gian, Phượng Vũ từ trên người Lâm Long xuống dưới, ở trên quần áo của Lâm Long còn dính loang lổ máu đỏ tươi. Thoải mái không? Phượng Vũ vung tay lên, lực lượng giam cầm thân thể Lâm Long nháy mắt biến mất. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Phượng Vũ, nhàn nhạt mở miệng nói. Cô biết rõ ta đã có vợ, vì sao còn đối với ta như vậy? Ta không có khả năng phụ trách đối với cô. Hơn nữa nói thật, ta không phải người của thế giới này, sớm hay muộn đều sẽ rời đi. Ta tới nơi này chính là vì tìm kiếm một thứ. Ai biết thế giới này vậy mà biến thái như vậy, tùy tiện một thứ đều có thể nghiền áp ta. Ngươi không phải người của thế giới này, vậy ngươi là người của thế giới nào? Ngươi ngàn vạn lần đừng nói bậy nơi nơi, đến lúc đó tộc trưởng nhất định sẽ giết ngươi. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, chúng ta hiện tại đã là phu thê. Yên tâm, về sau ta sẽ đối với ngươi thật tốt. Ngươi cũng không cần nghĩ trở lại thế giới của các ngươi nữa. Thế giới này rất tốt, ngươi cũng có thể ở chỗ này tu luyện. Ta... Cô hãy để ta yên lặng một chút đi. Lâm Long thật sự thập phần vô ngữ, sớm biết rằng thế này liền không nên tới nơi đây, cũng sẽ không gặp được những chuyện này. Muốn giáo huấn Phượng Vũ một trận, những ước lượng thường lực của chính mình, Lâm Long vẫn là cảm thấy bỏ đi. Ngươi hãy yên tâm ở chỗ này, không cần nghĩ chạy trốn. Lấy thường lực trước mắt của ngươi, ở bên ngoài một bước khó đi. Ta đi nấu cơm cho ngươi, vừa rồi cảm giác thực tuyệt, ăn cơm xong chúng ta lại làm tiếp. Không phải chứ, có thể không làm hay không? Coi như ta cầu xin cô. Lâm Long nháy mắt có loại cảm giác giống như tiểu bạch kiểm bị một con phượng hoàng bao dưỡng. Không thể. Phượng Vũ nói xong liền đi thẳng đến bếp. Thực mau, một bữa tối phong phú làm xong. Ăn cơm xong, Phượng Vũ cùng với Lâm Long lại tới một lần nữa. Đương nhiên, lúc này đây cũng là dùng sức mạnh ép buộc. Đối mặt sự cường đại của Phượng Vũ, Lâm Long căn bản không có bất luận cơ hội phản kháng cái gì. Tới buổi tối rồi, nàng mang theo Lâm Long đi dạo nơi nơi trong phường thành. Lâm Long cũng nhìn thấy vài nam nhân, bất quá những nam nhân đó có thân thể thực gầy ốm, thật giống như trạch nam thường xuyên thức đêm. vừa thấy chính là bị Phượng Hoàng hút khô thân thể rồi. Bọn họ nhìn thấy Lâm Long cường tráng cùng với Phượng Vũ ở bên cạnh Lâm Long đều mang theo một ánh mắt đồng cảm. Dọc theo đường đi, Lâm Long đều nỗ lực ghi nhớ lại những con đường đã đi qua. Hiện tại hắn cũng không sợ bị người nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm. Hắn quyết định có cơ hội liền sẽ bỏ chạy. Nếu thật sự vẫn luôn ở chỗ này, không chỉ có không tìm thấy tiểu kiếm, còn sẽ chậm chế tiến trình tìm kiếm Trường Băng. Thời gian 10.000 năm hiện tại đều đã đi qua hơn 2.000 năm, còn giữ lại 8.000 năm nhìn như rất dài, trên thực tế lại thực ngắn. Phu quân, ta muốn cái này, cười mua cho ta đi. Phương Vũ nhìn một đôi vòng tay, đầy mặt vui sướng nói với Lâm Long. Cô đã biết ta không phải người của thế giới này. Tiền của thế giới này là cái gì? Được rồi, ta cho ngươi, ngươi mua đi. Nói xong, Phương Vũ từ trên người lấy ra một khối tiền tinh cực phẩm. Tiền tinh sao? Lâm Long sắc mặt vui vẻ. Nếu là tiền tinh vậy thì hắn liền không lo lắng. Bên trong nhẫn không gian của hắn còn có rất nhiều tiền tinh, căn bản dùng không hết. Nhưng Phượng Vũ có tiền tinh lại muốn hắn đi mua, thật sự không hiểu được trong đầu nghĩ cái gì. Lập tức cầm tiền tinh đem vòng tay mua lấy. Hắn một cái, Phượng Vũ một cái, vừa lúc là một đôi. Đẹp không? Phượng Vũ giơ giơ tay lên. Đẹp. Lâm Long gật gật đầu. Liền tính khó coi hắn cũng phải nói đẹp, rốt cuộc mạng nhỏ ở trong tay người ta. Tiếp theo, Lâm Long đi theo Phượng Vũ lại đi ngược trở lại, trong chốc lát liền về đến nhà. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lâm Long đi vào thế giới này không sai biệt lắm đã có một tháng. Đối với Phượng Thành cũng có chút hiểu biết. Bên trong một tháng này, hắn cùng Phượng Vũ mỗi ngày ít nhất 2 lần, có đôi khi thậm chí 3-4 lần. Trái không được mấy nam nhân phía trước kia nhìn thấy đều thực gầy ốm, quả nhiên đã bị ép khô. Tại một ngày này, trong Phượng Thành, Phượng Hoàng đều bắt đầu bay ra bên ngoài thành trì. Mỗi người đều được trang bị võ trang. Phía trước Lâm Long liền nghe qua Phượng Hoàng Lửa đã nói, một tháng sau sẽ tấn công tộc Mãnh Hổ. Tính tới thời gian, vừa lúc đã tới một tháng, hẳn chính là đi tấn công tộc Mãnh Hổ. Phượng Vũ thân là thành viên của tộc Phượng Hoàng, đương nhiên cũng phải đi. Vốn dĩ Lâm Long cũng muốn đi, nhưng thực lực quá yếu, Phượng Vũ không cho hắn đi. Hắn chỉ có thể theo ở rất xa phía sau. Rốt cuộc đây là một cơ hội tốt để chạy trốn cùng với hiểu biết thế giới này. Nếu vẫn luôn ở trong thành, trước sau sẽ đối với thế giới này không hiểu biết, nói không chừng còn có thể tìm được biện pháp đi ra thế giới bên ngoài, hoặc là tìm được tiểu kiếm. Tốc độ của Phượng Hoàng thực mau, nhưng tốc độ của Lâm Long cũng không chậm, miễn cưỡng có thể đi theo bọn họ. Bay thật lâu, cuối cùng đi vào trước một tòa thành trì uy vũ khí phách. Bên trong thành trì đứng rất nhiều mãnh hổ sặc sỡ. Bọn chúng nhìn thấy Phượng Hoàng, trước tiên liền trực tiếp kéo lên chuông cảnh báo. Ngay sau đó lập tức có vô số mãnh hổ đằng vân giá vũ từ trong thành trì bay ra. Cầm đầu là một con mãnh hổ hóa thành hình người, khí phách hiên ngang, một thân khí thế thập phần cường đại. Tiểu Phượng Hoàng, lần trước không có giết chết người cũng coi như người vận khí tốt. Như thế nào, hiện tại lại tới tìm chết sao? Các con của ta, truyền lệnh đi xuống, giết cho ta. Nếu các nàng tìm chết, chúng ta liền thành toàn cho các nàng. Hơn nữa bọn họ đều là mỹ nữ, có bản lĩnh bắt sống được cứ việc bắt sống. Lão hổ đáng chết, lên giết bọn chúng. Phượng Hoàng Lửa nhíu mày lại, dẫn đầu ra tay, hóa thành một con Phượng Hoàng Lửa ngửa mặt lên trời thét dài, vung cánh lên, một mảnh lửa cháy liên miên vạn dặm, nháy mắt bao phủ trên vạn mãnh hổ. Bọn chúng ở trong ngọn lửa bỏng cháy liều mạng kêu rên, hóa thành hỏa cầu liều chết đánh tới những Phượng Hoàng đó. Lâm Long ở rất xa phía sau nhìn tới, không thể không nói, sinh vật ở thế giới này nói đánh là đánh, căn bản sẽ không cho người thời gian nói chuyện. Phượng Hoàng Lửa cùng với mãnh hổ, mỗi người chỉ nói một câu, nếu ở tiên giới, không tránh được khinh bỉ đối thủ một phen. Phượng Hoàng Lửa ra tay, mãnh hổ đương nhiên cũng không nhàn rỗi, trực tiếp hóa thành mãnh hổ sặc sỡ, có thể so với núi lớn. Đối với Phượng Hoàng sống lớn một cái, một đạo sóng âm tựa như cuộn sóng, thổi quét bốn phía. Vô số Phượng Hoàng trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Hai đại cường giả ra tay, trong nháy mắt tử thương vô số. Quả nhiên đúng như Phượng Hoàng phía trước kia đã nói, liền tính tiêu diệt được tổng mãnh hổ, tộc Phượng Hoàng cũng sẽ thương vong vô số. Lâm Long còn chú ý tới Phượng Vũ, đối thủ là một mãnh hổ lợi hại, cùng với nàng không sai biệt lắm. Nhưng có một con mãnh hổ liên tiếp nhìn Phượng Vũ vài lần, phòng trường là muốn đánh lén. Giữa cuộc đối thủ của mãnh hổ kia thực yếu, cho nên nó có thể tách ra trợ giúp đồng bạn. Thấy thế, Lâm Long nhịn không được hét lớn một tiếng. Phượng Vũ, cẩn thận mãnh hổ phía sau cô. Tuy rằng hắn rất hận Phượng Vũ đã cưỡng hiếp hắn, nhưng nói như thế nào, hai người cũng đã phát sinh quan hệ. Nội tâm Lâm Long cũng không hy vọng Mãnh Hổ có thể đánh thắng tộc Phượng Hoàng, để lúc đó hắn liền mất đi che chở, tại thế giới biến thái này sẽ khó có thể dừng chân. Sao ngươi lại tới đây? Không phải bảo ngươi đừng tới sao? Nhìn thấy Lâm Long, Phượng Vũ nhíu nhíu mày. Gia hỏa này thực lực yếu như vậy, ngay cả khí tức của người ta đều thừa nhận không được, tới nơi này quả thực chính là tìm chết. Bất quá có Lâm Long nhắc nhở nàng, nàng đối với tên Mãnh Hổ phía sau kia đã có phòng bị. Tiểu tử này là ai? Ai đi giết hắn? Bị hỏng chuyện tốt. Tên Mãnh Hổ kia lập tức hét lớn một tiếng. Nháy mắt, Lâm Long cảm giác chính mình đã bị vô số Mãnh Hổ tỏa định. Nội tâm chỉ có một ý niệm, chạy. Nhưng đã không kịp rồi. Trong chớp mắt, hắn liền bị bốn con Mãnh Hổ vây quanh lại. Tiểu tử, người chết cho ta. Không có do dự, một con Mãnh Hổ trong đó mang theo một bộ móng vuốt sắc bén đánh về phía Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, kình phong cường đại đánh ở trên mặt Lâm Long, cảm giác đau đớn đến xương cốt. Oanh một tiếng, giây tiếp theo Lâm Long đều không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng, thân thể nháy mắt nổ mạnh, thì cốt tiêu tan, máu tươi phiêu đáng ở trong không trung. Phu quân! Nhìn thấy Lâm Long nổ tan xác, Phượng Vũ trừng lớn hai mắt, trực tiếp hét lớn một tiếng. Ngay sau đó khí thế toàn thân nháy mắt ngưng tụ đến đỉnh điểm, nội tâm có một cỗ lửa giận xông thẳng tận trời. Oanh một tiếng, Phượng Vũ vậy mà trực tiếp đột phá. Nàng không chút do dự, móng vuốt sắc bén trực tiếp đem đối thủ của mình xé rách thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó đôi cánh chợt lóe, nháy mắt đi vào vị trí tử vong của Lâm Long. Nhìn huyết vụ đầy trời, hai mắt nàng chảy ra nước mắt. Chết đi, hết thảy các người đều phải chết, ta muốn các người chôn cùng hắn. Phượng Vũ nhìn Mãnh Hổ giết chết Lâm Long kia cùng bốn con khác, từng câu từng chữ nói ra, đầy mặt sát khí. Thế nhưng vào lúc này, chỉ thấy huyết vụ nháy mắt gắn kết thành một đoàn, cuối cùng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, thân thể Lâm Long nháy mắt ngưng tụ thành hình, cuối cùng giống như người không có việc gì đứng ở tại chỗ. Việc này sao có thể? Mãnh Hổ đã đánh chết Lâm Long kia trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, phảng phất giống như thấy quỷ. Rõ ràng đã giết chết, thân thể đều tan nát, vì sao còn có thể sống lại? Không chỉ có Mãnh Hổ, Phượng Hoàng nhìn thấy Lâm Long nổ mạnh đều ngây ngẩn cả người, bao gồm cả Phượng Vũ, trong ánh mắt các nàng tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Yên tâm đi, ta không chết được. Lâm Long cho Phượng Vũ một ánh mắt yên tâm, ngay sau đó vung tay lên, một thanh chủy thủ rỉ sét loang lổ xuất hiện. Pháp thuật Thiên Tượng Địa Thần Công, Thần Ma Cửu Chuyển, Thần Ma Phân Thân, Huyền Thiên Biến, nháy mắt thi triển. Lâm Long nháy mắt hóa thành người khổng lồ, tựa như một cây cột chống trời từ trên cao nhìn xuống. Vừa rồi Mãnh Hổ thật lớn, giờ phút này trong mắt hắn tựa như con kiến. Pháp thuật Thiên Tượng Địa Thần Công có thể gia tăng 100 lần sức chiến đấu, Thần Ma Cửu Chuyển gia tăng 800 lần, tổng cộng Lâm Long tăng lên 900 lần sức chiến đấu. Thêm vào Thần Ma Phân Thân, Lâm Long một phân thành hai, hai Lâm Long khổng lồ gắt gao nhìn chăm chăm vào thành viên tộc Mãnh Hổ. Thế triển Huyền Thiên Biến, nện những bước quỷ dị nháy mắt đi vào trước người một Mãnh Hổ, đâm ra chủy thủ dễ dàng cắt vỡ phòng ngự của một Mãnh Hổ. Ngay sau đó giao sát chặt đai rối, trực tiếp đem tên Mãnh Hổ này giết chết. Tên Mãnh Hổ này chính là Mãnh Hổ vừa rồi đã ra tay đánh chết hắn. Thật lớn, sao có thể đột nhiên trở nên lớn như vậy? Nhìn vừa rồi Lâm Long còn rất nhỏ, nháy mắt trở nên lớn như vậy, tộc Mãnh Hổ cùng với tộc Phượng Hoàng đều ngây ngẩn cả người. Tộc trưởng tộc Mãnh Hổ cùng với Phượng Hoàng Lửa đều ngừng lại chiến đấu, ngơ ngác nhìn Lâm Long. Phượng Hoàng Lửa đem Lâm Long mang về, phía trước còn thực nhỏ yếu, hiện tại thật giống như đột nhiên lợi hại gấp mấy trăm lần, hơn nữa thân thể cũng lớn như vậy. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Quả thực quá nghịch thiên. Giết tiểu tử này cho ta. Sau khi tộc trưởng tộc Mãnh Hổ phản ứng lại, lập tức phát ra tiếng giết gào. Yêu nghiệt như vậy cần thiết phải giết chết, tránh hậu hoạn về sau. Lập tức có vô số Mãnh Hổ nháy mắt phóng tới Lâm Long. Lâm Long vừa dẫm chân xuống, nháy mắt dẫm trúng mấy chục Mãnh Hổ. Nhưng những Mãnh Hổ đó đồng thời phản kháng, lực lượng cường đại làm cho Lâm Long dẫm không chết bọn chúng. Liền tính thực lực gia tăng 900 lần, thực lực bản thể của hắn thực yếu, cho nên vẫn không phải đối thủ của người ta. Cũng may phòng ngự thân thể cũng gia tăng 900 lần rồi, thân thể hắn vốn dĩ liền rất mạnh, hiện tại càng cường đại hơn. Mãnh Hổ căn bản không thể phá được phòng ngự của hắn. Nhưng nhìn Mãnh Hổ vọt tới, thân thể Lâm Long nháy mắt thu nhỏ lại, pháp thuật Thiên Tượng Địa Thần Công thu nhỏ lại, sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên 100 lần. chuyển thể thực lực trực tiếp tăng tới 1000 lần, làm cho người ta sợ hãi. Giờ phút này, Lâm Long liền lặng lặng đứng ở tại chỗ, tùy ý để cho mãnh hổ công kích. Công kích của mãnh hổ dày đặc tựa như hạt mưa, nhưng Lâm Long không sức mẻ chút nào, thân thể cường đại đủ để cho hắn chống cự hết thảy. Mau, giết những mãnh hổ đó! Sau khi Phượng Hoàng Lửa phản ứng lại, bất chấp Lâm Long, trực tiếp hạ lệnh, đại chiến lại lần nữa kích phát. Những mãnh hổ đó thấy không giết chết được Lâm Long, không hề ra tay đối với Lâm Long. Tộc trưởng tộc mãnh hổ rất nhiều lần muốn tự mình đánh chết Lâm Long, lại bị Phượng Hoàng Lửa chặn lại. Lâm Long nghịch thiên như vậy, hiện tại đã là người của tộc Phượng Hoàng, há có thể làm cho mãnh hổ tinh giết chết. Trở về sau trưởng thành lên, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Các người bảo vệ tốt cho tiểu tử này. Phượng Hoàng Lửa một bên chiến đấu cùng với tộc trưởng tộc mãnh hổ, một bên mở miệng nói. Vâng. Thành viên tộc Phượng Hoàng đồng thời gật đầu. Trên thực tế không cần bọn họ bảo hộ, tộc trưởng tộc mãnh hổ không tự mình ra tay, Lâm Long giờ phút này không ai có thể giết chết. Lâm Long cũng là lần đầu tiên dùng ra toàn bộ thực lực của mình, không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Trừ bỏ vận mệnh chi đạo không có sử dụng, cơ hồ tất cả át chủ bài Lâm Long đều đã dùng ra. Mãnh hổ tinh giết chết không được hắn, hắn cũng không giết được mãnh hổ tinh. Thân thể tuy mạnh nhưng vẫn là quá yếu. Vừa rồi có thể giết chết tên mãnh hổ tinh kia hoàn toàn là thừa lúc nó chưa chuẩn bị. Mà Lâm Long tựa như cây gậy dính phân trên chiến trường, lại giống như Trình Giảo Kim ra trận, căn bản không ai đánh hắn, để cho hắn ngẫu nhiên tới đánh lén, làm thành viên tộc mãnh hổ khó chịu dị thường. Mẹ nó, tiểu tử này, ai đi đem hắn giết chết, vậy mà nhân lúc ta không chú ý đem lỗ tai của ta cắt đứt. Đúng lúc này, một con mãnh hổ bỗng nhiên hét lớn. Liên ở vừa rồi nó có chút không cẩn thận, cảm giác lỗ tai tê dần. Tập trung nhìn vào, Lâm Long đang cầm lỗ tai của nó, cười tủm tỉm nhìn nó. Vừa rồi hắn cũng đem đuôi của ta cắt mất. Tiểu tử này cũng đâm vào mông của ta một đao, cũng may dao không dài, bằng không ta liền đã chết. Nó vừa nói, đông đảo mãnh hổ đều sôi nổi mở miệng nói theo. Đều là chút thương thế nhỏ, nhưng khi đối mặt Phượng Hoàng thực lực tương đồng, chút thương thế nhỏ này đủ để chí mạng. Thật giống như mãnh hổ vừa rồi nói đã bị Lâm Long cắt đứt lỗ tai của nó kia, giờ phút này đã bị Phượng Hoàng trước mắt tiêu diệt. Nhân số hai bên vốn dĩ liền không sai biệt lắm, trực tiếp hình thành tình thế lấy nhiều đánh ít. Thực mau, thành viên tộc mãnh hổ phảng phất giảm bớt co lại. Lui! Nhìn thấy phía mình có hại, tộc trưởng tộc mãnh hổ hét lớn một tiếng, bay thẳng đến trong thành. Ngay sau đó mở ra đại trận hộ thành. Thời điểm trận pháp mở ra, Phượng Hoàng Lửa không có tiếp tục truy kích. Nàng cùng với mãnh hổ đấu nhiều năm, đương nhiên biết sự lợi hại của đại trận hộ thành này, có thể bắn ngược thương tổn. Hơn nữa chỉ có thành viên tộc mãnh hổ mở ra trận pháp mới có thể đi vào, chủng tộc khác còn không thể đi vào được. Nàng không nghĩ tới lá gan của mãnh hổ vậy mà nhỏ như vậy, vừa thấy tình huống không tốt liền đã lui lại. Bởi quá nàng vốn dĩ chính là tới giáo huấn tộc mãnh hổ, cũng không phải thật sự muốn tiêu diệt tộc mãnh hổ. Nếu thật sự tiêu diệt, tộc Phượng Hoàng liền sẽ đại thương nguyên khí, để lúc đó sẽ để cho những chủng tộc khác chiếm lấy chỗ tốt. Ha ha ha, lão hổ đáng chết, người cũng chỉ biết chạy trốn. Lần này liền buông tha cho ngươi, lần sau nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Có bản lĩnh ngươi liền tiến vào thành đi. Tộc trưởng tộc mãnh hổ hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khiêu khích nhìn Phượng Hoàng Lửa. Chúng ta đi. Phượng Hoàng Lửa không để ý đến nó, rốt cuộc nàng biết chính mình không vào được. Thấy chiến đấu kết thúc, Lâm Long hủy bỏ pháp thuật thiên tượng địa thần công cùng thần ma kiểu truyền và các loại công pháp, lại về tới thời điểm nhỏ yếu lúc ấy. Ngươi lại đây. Phượng Hoàng Lửa đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Phu quân, đi thôi, khẳng định là tộc trưởng muốn khen thưởng ngươi. Lần này công lao của ngươi không nhỏ, không nghĩ tới phu quân ngươi lợi hại như vậy. Phượng Vũ đầy mặt kích động nhìn Lâm Long. Lâm Long có thể lợi hại như vậy, đang cảm thấy chính mình thực có mặt mũi. Đừng gọi ta là phu quân, gọi ta là Lâm Long đi, ta đi trước. Lâm Long có chút vô ngữ nhìn Phượng Vũ, sau đó bay đến chỗ Phượng Hoàng Lửa. Phu quân, ta biết ngươi về sau thành tựu là vô hạn lượng trước mắt ta, nhưng ta có thể cùng với ngươi làm phu thê, ta đã thực thỏa mãn, mà kệ ngươi có thể tiếp thu ta hay không, dù sao ngươi chính là phu quân của Phượng Vũ ta. Phượng Vũ hóa thành hình người, nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm nghĩ đến. Mà Lâm Long đi vào bên người Phượng Hoàng Lửa, đầy mặt tò mò hỏi. Tàu trưởng tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ cô muốn thả ta rời đi sao? Ngươi muốn rời đi sao? Không có khả năng. Ngươi cùng Phượng Vũ đã thực sự là phu thê, đã là người của phượng tộc chúng ta, hơn nữa phượng vũ đã có cốt nhục của ngươi, chẳng lẽ ngươi không phụ trách sao? Ta tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi xuất sư ở nơi nào, thực lực yếu như vậy nhưng khi bùng nổ sức chiến đấu lại mạnh như thế. Gì? Phượng vũ đã có cốt nhục của ta? Lâm Long có chút buồn cười, thật đúng là coi hắn như đứa trẻ 3 tuổi sao? Lúc này mới có 1 tháng, sao có thể đã có cốt nhục? Cho dù có, hiện tại cũng không nhìn ra được. Hơn nữa hắn là bị cưỡng ép, cũng không phải là chính mình tự nguyện. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.